Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3712, Đạo Lăng Đế Kiếp, tinh không mịt mùng đen kịt như mực, ngột ngạt làm người run rẩy. Nguyên bản lôi kiếp đã đủ rất khủng bố, nhưng là quan chiến cường giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Tuyền dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hắn dẫn dắt ra ra đế kiếp, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, vẫn đang kéo dài tăng cường, cường thịnh, lan đến cương vực càng ngày càng rộng mở. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao sẽ mạnh như vậy, chư thiên biển sao vô địch chí tôn, lẽ nào liền đạo thiên đế đều không thể đi sánh vai hay sao? Ầm ầm ầm, này ống ánh lôi kiếp ánh sáng phóng xạ ngàn tỷ dặm cương vực, một cái lại một cái chớp giật theo trong vòm trời buông xuống, như vậy không ngừng nghỉ bắn ra đầy đủ ngàn tỷ lớp chớp giật hội tụ ở mênh mông trong đại vũ trụ. Đó là cái gì? Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều tràn ngập hủy diệt gợn sóng, bởi vì ánh chớp quá chói mắt, rọi sáng biển sao, tỏa ra hủy diệt gợn sóng, quả thực muốn quét ngang toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Ngàn tỷ điều chớp giật buông xuống, có thể nói tiên kiếp ở dáng thế, trong nháy mắt ánh sáng thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, biển sao đều bị xé ra, đếm không hết tinh đấu đều đang lún xuống, hết thảy đều đến quá nhanh, cũng quá khủng bố, mỗi một cái chớp giật cũng có thể đánh nát vạn vật, tràn ngập bản nguyên vũ trụ gợn sóng. Này có thể nói là đại vũ trụ đánh giết, bản nguyên vũ trụ đánh giết, một tòa tiếp một ngọn núi lớn đều nổ tung, trên mặt đất nứt ra đếm không hết khe lớn. Hiện tại chớp giật chưa từng bay xuống, đã trời long đất lở, giang hải ngược dòng, muốn hủy diệt mảnh này mênh mông ranh giới, thật là đáng sợ. Dương Tuyền cũng quá mạnh mẽ, hắn lôi kiếp dĩ nhiên nghịch thiên đến cỡ này mức độ, không trách nói là muốn trấn áp đạo thiên đế, hắn mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ dẫn ra nghịch thiên lôi kiếp, trải qua vũ trụ lôi kiếp gột rửa, đây là nghịch thiên thiên kiêu a, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Dương Tuyền chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, dĩ nhiên sẽ dẫn ra đáng sợ như thế lôi kiếp. Bất Hủ Sơn náo động, đếm không hết cường giả tê cả da đầu, liền Thái Vân lão tổ đều thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Được lắm Dương Tuyền, không thiệt thòi là chư thiên biển sao cường giả, thực tại nghịch thiên, như vậy kinh thế lôi kiếp, ngay cả ta đều cảm giác được áp lực, thiên tượng này lấy tâm hồn người, lệnh một vài người cũng không dám đi nhìn thẳng, quả thực chính là vũ trụ ngày tận thế tới, chư thiên vạn linh ở dưới lôi kiếp này đều có vẻ phi thường nhỏ bé, rất tốt, lôi kiếp càng mạnh càng tốt." Dương Tuyền mặt không biến sắc, cười ha ha, lôi kiếp càng mạnh, ta chiếm được liền càng nhiều, cảm ngộ bản nguyên vũ trụ liền càng nhiều, chính hợp ta ý, đột phá quả nhiên đúng lúc, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, ý chí chiến đấu sục sôi, cúi nhìn này mênh mông lôi hải. Loại cường độ này cố nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ có điều lôi kiếp càng mạnh, hắn được liền càng nhiều. Ầm ầm, Dương Tuyền thả người xông vào trong biển sét, ở bốn phía run sợ dưới ánh mắt, hắn lấy đại pháp lực xúc động vô tận lôi kiếp lực lượng, muốn đem rèn luyện, cảm ngộ chớp giật bên trong dựng dục ra bản nguyên vũ trụ đến rồi. Được lắm Dương Tuyền, thực tại nghịch thiên, đồng giác thở dài nói, đối với người bên ngoài tới nói là kiếp nạn, nhưng là đối với Dương Tuyền tới nói, chính là tạo hóa, không thiệt thòi là ngang dọc chư thiên biển sao cường giả. Đạo thiên đế muốn đến đại mốc, dĩ nhiên gặp phải Dương Tuyền độ kiếp. Ai, mạnh như vậy lôi kiếp, đạo chủ độ đi qua sao? Có người cười khẩy nói, nhận ra Dương Tuyền là ai, nhưng là đường đường đại đế. Ta không tin đạo thiên đế cũng bước vào đại đế cảnh giới. Hắn còn lấy thiên đế tự xưng. Thực tại buồn cười, tuy rằng nói thiên trưởng quản cự phủ, nhưng là lôi kiếp bên dưới, bất luận cái gì binh khí đều là hư vọng, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể vượt tải thành công. Hiện tại có kết luận hơi sớm, ta không tin đạo thiên đế liền một cái lôi kiếp đều gắng không nổi đi. Bất Hủ Sơn tranh luận lớn vô cùng, mênh mông như vậy lôi hải, dĩ nhiên toàn diện triển khai, ngay ở trước mặt ngàn tỷ lớp chớp giật rơi xuống một khắc bắt đầu. Không biết bao nhiêu người màng nhĩ sắp nứt, cái gì đều không nghe được, tất cả đều là đinh tai nhức óc nổ vang. Đạo Lăng đứng ở đầy trời chớp giật bên trong, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng là trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra một tầng so với một tầng khí thế khủng bố. Đây là đầy đủ ngàn tỷ lớp khí thế ở lại nhại cuồn cuộn, làm cuồn cuộn đến một cái cực hạn thời khắc. Đạo Lăng cơ thể tựa hồ xé rách một cái cổ xưa vũ trụ biển sao, tràn ngập một tia lại một tia lệnh chư thiên biển sao run rẩy khí lưu. Vù, Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, thân thể của hắn gông xiềng bị xé rách, tiềm năng vô cùng bắn ra, toàn bộ bảo thể bên trong sinh ra đế uy, sinh ra đế cảnh lực lượng, đang theo này lôi hải bắt đầu chập trùng. Theo thời khắc này bắt đầu, ấp ủ đế kiếp, trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào huyền hoàng đại thế giới đặc thù, chính đang tắm lôi kiếp, cảm ngộ bản nguyên vũ trụ Dương Tuyền? Hắn cảm giác không đúng, con mắt phút chốc mở, hắn nhận ra được hủy diệt khí thế, nhận ra được thiên phạt khí thế, nhận ra được vô cùng bản nguyên vũ trụ sức mạnh, đang hướng về lôi kiếp hội tụ đến. Hết thảy đều theo Đạo Lăng khí tức mà tăng mạnh. Lần này độ kiếp quả thực xúc động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh, thật là khủng khiếp. Thái Vân lão tổ thở dài nói, lôi kiếp càng ngày càng khủng bố, vô tận vũ trụ lực lượng ở hội tụ, đây là cỡ nào nghịch thiên lôi kiếp, chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, dĩ nhiên dẫn ra diệt thế thiên kiếp. Dương Tuyền đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Dương Tuyền thần uy, thời khắc này sâu sắc dấu ấn ở trong lòng bọn họ. Bởi vì lôi kiếp quá kinh người, vừa nãy chỉ có điều là khai vị ăn sáng, giờ mới đến quyết tâm thời khắc, muốn bắt đầu rồi sao? Đan đế suy nghĩ, thật là bạo tay. Không trách Đạo Lăng không muốn ở cựu tuyệt thiên độ kiếp. Hắn độ kiếp sẽ hao tổn đếm không hết bản nguyên vũ trụ lực lượng. Như vậy sẽ làm cựu tuyệt thiên phá diệt tăng nhanh. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ độ kiếp, ngược lại một cái tuyệt hảo nơi. Ngược lại nơi này lại không phải thiên hạ của chúng ta. Các ngươi mau nhìn, sao có thể có chuyện đó? Dương Tuyền làm sao sẽ như vậy biến thái? Hắn mạnh như thế nào? Có cổ vương đều thất sắc, tay run rẩy chỉ vào Bất Hủ Sơn bên ngoài. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều đang rơi vào trong bóng tối. Vũ trụ ngày tận thế tới, vòm trời đều lật úp, vực ngoại biển sao đều đang run lên, hừng hực chớp giật. Một cái lại một cái theo trong vòm trời rút ra, mỗi một cái chớp giật đều thô to có thể nói cổ chi núi lớn, sinh mệnh cổ tinh, quả thực vũ trụ tận thế. Thậm chí này tận thế bên trong nhảy ra một mảnh lại một mảnh đáng sợ thiên tượng, đếm không hết cự hung giống to, các loại chí tôn tiên linh vấn thế. Đây là trong lôi kiếp tự chủ sinh ra dị tượng, có thể nói nghịch thiên diệt. Vô liêm sỉ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Tuyền muốn rách cả mí mắt. Thời khắc này hắn cảm giác được vô biên áp lực tập thân. Đại vũ trụ sức mạnh hướng về nơi này đánh giết. Quả thực xúc động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Dương Tuyền không thể không liều mạng. Cảm giác huyền hoàng đại thế giới quá không bình thường. Không trách người nơi này không có trải qua các đại cảnh giới độ kiếp việc. Như thế đáng sợ lôi kiếp. Sẽ không nhiều lần xuất hiện. Ầm ầm ầm, quả thực chính là đám mây che trời. Đánh giết mà xuống. Dương Tuyền ngửa mặt lên trời gào to. Gánh vô cùng áp lực. Liên tiếp vận chuyển mấy chục môn đại thần thông. Hắn chiến lực khủng bố tuyệt thế. Có thể nói vô địch đại đế. Không đến nỗi ở vừa mới bắt đầu lôi kiếp bên dưới. Không có sức chống cự. Đáng sợ. Thực sự là đáng sợ. Đây chính là Dương Tuyền. Ta tựa hồ nhìn thấy một tôn vô địch đại đế. Lấy sức một người. Chống lại toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Không biết bao nhiêu người cuồng nhiệt giống to. Bọn họ nhìn thấy Dương Tuyền tuyệt thế thần uy. Ở trong biển sét ngang dọc. Liên tiếp xé rách tầng tầng lớp lớp chớp giật. Dương Tuyền không ngừng kêu khổ. Hắn xem ra hùng hổ, nhưng nếu đúng không như vậy, chống lại lôi kiếp, sẽ bị lôi kiếp trấn áp đến chết. Hiện tại Dương Tuyền đều không có thời gian này để ý tới Đạo Lăng. Đạo Lăng vẫn đứng ở trong biển sét, hoàn toàn mơ hồ, hắn có chút không chân thực. Đạo Lăng đứng ở trong hỗn độn thai nghén, nói chuẩn xác, Đạo Lăng ở trong hỗn độn. Ở mở ra hắn đế lộ, cổ xưa tụng kinh âm đổ vang, một tôn lại một tôn vô địch thân liên tiếp ngồi xếp bằng. Tụng đọc đạo kinh, để hỗn độn ở sụp nứt, để hỗn độn ở mở ra con đường mới, làm chín đại vô địch thân hội tụ. Tụng đọc đạo âm tổ hợp lại với nhau thời khắc, này hỗn độn đang phập phồng, ngập trời hỗn độn thiên tinh bạo phát. Đủ để đánh nứt cổ kim tương lai đạo âm liên tiếp nổ vang. Nội bộ đứng một cái khủng bố cái bóng. Chín đại vô địch thân hướng đi Đạo Lăng. Cùng Đạo Lăng đời thứ 10 dung hợp lại cùng nhau. Theo thời khắc này bắt đầu. Trong hỗn độn sinh ra một tôn nhân vật vĩ đại. Khủng bố vô biên khí thế đang phun trào. Trong hỗn độn mở ra một cái lĩnh vực. Một cái thuộc về Đạo Lăng thế giới, một cái thuộc về hắn chư thiên đạo trường, hỗn độn khai thiên, sáng lập luân hồi, diễn biến vạn đạo, bằng vào ta làm cơ sở, thân hóa đế lộ, ta chính là đạo, đạo chính là ta, thanh âm hùng hậu nổ vang, Đạo Lăng thân hóa cự phủ, ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng thiêu đốt, âm dương sinh tử lực lượng giao hòa. Khủng bố thánh uy vào đúng lúc này bắt đầu, chậm rãi thức tỉnh, a, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, đếm không hết chớp giật đều đang run rẩy. Hắn triệt để bạo phát, quả thực đứng ở trong năm tháng sông dài, đứng ở trước vạn cổ, đứng trong tương lai, gánh vác vạn đạo, gánh vác vạn cổ thanh thiên, gánh vác toàn vũ trụ khủng bố áp lực. Người khổng lồ ngẩng đầu thời khắc, thiên biến sắc, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, tỏa ra vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Làm sao có khả năng, Hoàng Khang cổ vương tê cả da đầu, quả thực chính là ngàn tỷ tinh đấu sắp xếp ở trước mặt hắn. Để hắn ở nghẹt thở, run rẩy nói, chư thiên biển sao cường giả làm sao sẽ mạnh như vậy. Lẽ nào ta cùng Dương Tuyền chênh lệch lại lớn như vậy? Phụ thân, sẽ có một ngày, ta định không kém hắn. Đại hoàng tử an ủi, sắc mặt tái nhợt nhìn lôi kiếp. Cái gì đạo thiên đế? Cùng Dương Tuyền không phải một cái lĩnh vực, hoàn toàn là hai cái thế giới cường giả. Dương Tuyền, đương đại vô địch, thần uy cái thế. Đây chính là chư thiên biển sao sao. Dĩ nhiên như vậy không hợp thói thường. hắn Dương Tuyền đều không phải thập đại vô địch chí tôn. Rất nhiều người cuồng nhiệt, cảm giác Dương Tuyền đánh vỡ đạo chủ thần thoại vô địch. Như thế không hợp thói thường lôi kiếp, ai có thể vượt qua? Có thể này chỉ có điều là Dương Tuyền một cái cảnh giới nhỏ lôi kiếp. Hắn đại cảnh giới lôi kiếp chẳng phải là càng biến thái. Ta đi đại gia ngươi, đạo thiên đế ngươi hại ta. Đây là tiên kiếp, vũ trụ thiên phạt, ta sẽ tao ngộ huyền hoàng đại thế giới vũ trụ đánh giết. Dương Tuyền kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Chu vi nghị luận để hắn không chịu nổi, bởi vì vào lúc này hắn phát hiện, lôi kiếp trung tâm là đạo thiên đế, mà hắn bất quá là ở khu vực biên giới, chịu đựng yếu nhất thử thách. Hết chương.